Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập thứ 6. Chương 8. Video khủng bố. Việc phá vụ án Tống Nam tự hồ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tất cả vấn đề phức tạp rắc rối cơ hồ đều đã được giải quyết. Nhưng đúng lúc này, sự tin tưởng của nội bộ cảnh sát Vân Hải với tổ chi viện bắt đầu nảy sinh dao động. Nhân vật hàng đầu là Cao Tiến, nói chung trong tiềm thức của ông ta vẫn không phục những con người trẻ tuổi chỉ có vài năm kinh nghiệm trong tổ chi viện lắm. Cho nên một khi xuất hiện chi tiết vụ án phù hợp logic của ông ta sẽ nảy sinh ý muốn phủ định suy nghĩ phân tích của tổ chi viện. Trong thẩm vấn trước đây, khẩu cung của chủ nhà cho thấy nửa bên mặt của Tống Nam có khả năng bị John Matnock ăn sống. Vì vậy Cao Tiến tách tổ chi viện ra, chỉ thị pháp y lý so sánh vết thương lưu trên phần mặt còn lại của Tống Nam với vết cắn trên hài cốt của hung thủ để lại trong vụ án ăn thịt người liên hoàn. Hy vọng so sánh này có thể làm căn cứ gộp án. Song sau khi pháp y lý cẩn thận quan sát vết thương cho biết chuột đã phá hỏng chứng cứ ban đầu, không cách nào tiến hành so sánh được. Nhưng Cao Tiến không mất hy vọng, ngược lại càng ngày càng có khuynh hướng gộp án. Tức John Manok cũng là hung thủ án ăn thịt người liên hoàn. Lý do của Cao Tiến là cùng nhằm vào nữ giới, cùng có hành vi tách rời thi thể, cùng chọn giết rồi cưỡng bức. Thời gian nảy ra vụ án ăn thịt người liên hoàn cũng cùng xảy ra trong khoảng thời gian John Malok bị kích thích tinh thần gần như suy sụp. Hơn nữa, chỗ ở của hắn cách hồ Nam Sơn cũng không xa. Cứ như vậy hắn vứt xác sẽ không cần xe cộ. Về phần thay đổi thủ pháp phạm tội, công cụ phạm tội, Cao Tiến cho rằng một người khi bị vây dưới sự phẫn nộ cực độ, xảy ra bất kỳ thay đổi gì đều cực kỳ có khả năng. Hơn nữa, khiến ông ta rối rắm là trong loại thành phố cỡ nhỏ chỉ có hơn 300 vạn dân như Vân Hải, cơ hồ trong cùng một khoảng thời gian đột nhiên nảy ra hai ác ma ăn thịt người xác suất có thể được bao nhiêu chứ? Nói chung, ấn tượng của nội bộ cảnh sát Vân Hàn đối với tổ chi viện đều không sai biệt lắm, cho nên tâm trạng của Cao Tiến nhanh chóng lan tràn. Loại không khí này đương nhiên chạy không khỏi mắt Hàn Ấn. Anh biết rõ, phải giải quyết vụ án nhanh nhất có thể, kéo dài càng lâu, loại cảm giác không tin tưởng này của đối phương sẽ càng dày đặc. Huống chi bây giờ nghi phạm như một quả bom hẹn giờ, bất kỳ lúc nào đều có khả năng kiếp nổ gây sát thương cho người vô tội. Ngài Tiểu Mỹ thông qua Internet truy lùng một loạt hành động của John Manok được Cố Phi Phi và Hàn Ấn càng thêm ca ngợi. Được cổ vũ, Ngài Tiểu Mỹ trừ đi nhà vệ sinh ra, cơ hồ một khắc cũng không nguyện rời khỏi phòng máy. Cô có dự cảm rất mãnh liệt, nghi phạm chắc chắn sẽ có biểu hiện trên Facebook. Mà dự cảm của cô quả đúng là đã ứng nghiệm. Hôm đó khoảng 8 giờ, Ngài Tiểu Mỹ đầu tiên tóm được nghi phạm đã đăng nhập. Rất nhanh cô phát hiện trên trang chủ Facebook hiển thị một video được đăng tải. Cô không thèm xem nội dung video, nhanh chóng tiến hành kỹ thuật truy lùng IP nghi phạm sử dụng. Nhưng thật thần kỳ và thuận lợi, tín hiệu phát ra từ bản địa đăng ký địa chỉ IP là một khách sạn 5 sao nổi tiếng tên là khách sạn Tác Áo Bác. Cô lập tức báo cáo tin tức đi, phía đội hình cảnh cũng dùng tốc độ nhanh nhất của tổ chức cảnh lực đến vây bắt, chẳng qua lại chậm một bước. Dưới sự phối hợp của khách sạn, đội hình cảnh đã lục soát cả tòa nhà, không phát hiện bóng dáng của nghi phạm. Tra cứu lịch sử video quan sát của khách sạn, phát hiện nghi phạm nửa giờ trước đi vào khách sạn. Ở đại sảnh ngồi trên sofa một lát, trong lúc này hắn từ ba lô lấy ra máy tính xách tay bắt đầu loay hoay. Phỏng chừng đang lợi dụng mạng wifi của khách sạn để tải video lên trang Facebook. Sau khi tải video xong, hắn liền thu lại máy tính, nghênh ngang rời khỏi khách sạn. Trước sau mất chưa tới 10 phút. Quay về Cao Tiến và Lưu đội được điều tạm tới từ đội phòng chống ma túy, cùng với Hàn Ấn và Cố Phi Phi đi tới phòng máy, bảo Ngài Tiểu Mỹ mở video mà nghi phạm đăng tải. Đây là một đoạn video máu me tung tóe, thảm thiết dị thường. Dưới bối cảnh âm nhạc tiết tấu mãnh liệt, ống kính chỉ về hướng một chiếc giường lớn. Trên giường có một cô gái trần truồng nằm ngửa mặt. Không lâu sau, một người đàn ông trần truồng cầm dao phay trong tay nhảy lên giường, cưỡi lên người cô gái. Chợt hắn vung cánh tay lên, dùng dao phay liên tục bổ về phía nửa người trên của cô gái. Dao phay hạ xuống không hề có máu tươi bắn tung tóe, xem ra cô gái chết đã lâu rồi. Chốc lát, chỉ thấy đầu và cơ thể cô gái hoàn toàn chia lìa, bị gã đàn ông tiện tay hất xuống dưới giường. Tiếp theo một cánh tay cũng bị chém xuống giường. Gã đàn ông theo đó vứt dao xuống, nằm trên cơ thể cô gái điên cuồng gặm cắn, đồng thời hạ thể dùng sức rút đẩy. Theo cơ thể gã đàn ông kịch liệt run rẩy và cái, gã nhảy mạnh xuống giường, nhặt cánh tay trên mặt đất lên đặt vào phần hạ thể. Ngay sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống dài. Cao trào qua đi, gã đàn ông có vẻ vẫn còn chưa đã. Hai tay nâng đầu cô gái lên, mặt mày hung tợn, cắn xé da thịt trên gương mặt. Miệng gã đàn ông dùng sức nhai, một miếng da lúc ẩn lúc hiện lộ ra trên khóe miệng, tơ máu theo cảm chảy trước ngực. Hình ảnh cuối cùng dừng trên khuôn mặt mang theo nụ cười như quỷ ma của Manok. Nháy mắt hiện ra hai hàng phụ đề tiếng Anh: I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun. Video tôi đã giám định đi giám định lại, hình ảnh không bị cắt nối. Âm nhạc và phụ đề được phối vào sau đó. Bài nhạc tên True File, dịch là tín ngưỡng chân thực, là nhạc chủ đề của bộ phim miêu tả sát thủ liên hoàn Bệnh nhân tâm thần nước Mỹ. Phụ đề phía sau là hai câu cuối cùng của lời bài hát này. Tiếng Trung ý là: tôi vẫn tưởng rằng ngày này vĩnh viễn không bao giờ tới, nên đời tôi chỉ có thể phụ thuộc vào mặt trời sớm mai. Video kết thúc, ngài thủ Mỹ bổ sung đơn giản vài câu. Tiếp theo là sự tĩnh lặng như chết. Tiếng gió của quạt máy tính chuyển động phát ra, giống như tiếng khóc than thương tiếc cho nạn nhân Tống Nam. Hàn Ấn cúi đầu, không đành lòng nhìn màn hình thêm nữa. Ngài thủ Mỹ không ngừng dùng mu bàn tay dụi hai con mắt, cố gắng nén không cho nước mắt rơi xuống. Lưu đội trưởng yên lặng xoay người, hô hấp nặng nề đi khỏi phòng máy. Cao Tiến đã sớm quên mất quy định phòng máy không cho phép hút thuốc. Không ngăn được cơ thể run rẩy lấy ra điếu thuốc lá ngậm ngoài miệng, lại run rẩy lấy ra bật lửa, nhưng bật mấy cái cũng không bật cháy được, đành phải ngậm không điếu thuốc. Chỉ có ánh mắt Cố Vi Vi vẫn lạnh lùng dừng trên màn hình. Cô thậm chí còn ngồi vào ghế bên cạnh ngài Tiểu Mỹ, lựa chọn lần nữa bật lại video. Tắt đi, còn mẹ nó, tôi bảo cô tắt đi có nghe không? Cao Tiến không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì, chỉ vào mũi Cố Phi Phi rống giận. Tiếp theo lại đột ngột xoay người, hai tay túm áo khoác Hàn Ấn điên cuồng gào lên: còn mẹ nó, cậu cho tôi nhìn thấy rõ rồi, đây là ác ma ăn thịt người. Cậu còn dám nói hai vụ án trước không phải là hắn làm sao? Cậu nghĩ Vân Hải chúng tôi thoát cái lại nhảy ra hai tên ác ma như vậy sao? Cậu có biết cậu đã lãng phí bao nhiêu thời gian và cảnh lực của chúng tôi không? Cao đội, ngài bình tĩnh chút, hãy nghe chúng tôi nói. Đối mặt với Cao Tiến đã hơi đánh mất lý trí, Hàn Ấn cố gắng hết sức để thái độ của mình có vẻ bình thản. Kỳ thật, loại hành động không tin tưởng và trốn tránh trách nhiệm này của Cao Tiến cũng làm anh cực kỳ nổi cáu. Chẳng qua, anh biết cãi nhau cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Còn nữa, anh cũng có thể chịu được tâm trạng Cao Tiến lúc này. Ngoại trừ áp lực tâm lý thật lớn đến từ lãnh đạo cấp trên yêu cầu phá án nhanh chóng, phải ảo não mà uể oải đối mặt với tội ác mà lực bất tòng tâm bó tay chịu thua. Nhiều hơn nữa là đoạn video thừa nhận cực hạn nhân tính càng kích thích ông ta nảy sinh áy náy vạn phần với nạn nhân. Thân thể và tâm lý đã cạn kiệt nghiêm trọng của ông ta, và giờ khắc này hoàn toàn đã sụp đổ. Ông ta cần một con đường để phát tiết. Hàn Ấn cũng không ngại ông ta phát tiết lửa giận ngập lòng vào người mình, nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà mặc ông ta làm sai lệch hướng điều tra. Hàn Ấn nén giận, nhấn lại giải thích: Cao đội, chứng cứ hành vi chưa bao giờ nói dối. Gây án trước đó, nói trắng ra là hung thủ cần một phụ nữ. Cần một người phụ nữ mặc hắn sắp đặt. Một người phụ nữ không mang đến cho hắn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Còn John Manok, ngài nhìn cho kỹ khuôn mặt này xem. Hắn thiếu không phải phụ nữ, mà là nhận thức chung về thân phận. Hắn nghĩ hắn bị gia đình, bị xã hội vứt bỏ. Hắn nghĩ ai trên thế giới này cũng đều khinh thường hắn, đến nỗi ngay cả hắn cũng chán ghét bản thân. Do đó đã kích thích hắn cần một người nhìn thấy sự tồn tại dục vọng của hắn. Cho nên tất cả hành động biến thái của hắn đều không có liên quan gì đến nữ giới, yêu, nghiện xác. Hắn và hung thủ vụ án trước là hai loại người. Cút mẹ nó cái phân tích hành vi đó đi. Đừng nói nhảm mấy thứ vô ích mù mờ này với tôi. Tôi muốn chính là chứng cứ. Cậu có chứng cứ không? Ông muốn tôi nói thế nào mới chịu hiểu? Xin bớt giận, xin bớt giận cả đi. Đều là vì vụ án, tôi có chuyện cần nói. Đang giằng co, Lưu Đội từ ngoài cửa tiến đến tách hai người ra. Không ngờ Cao Tiến gồng mình tới cùng, ngay cả mặt mũi hắn cũng không nể, hung hăng trừng Hàn Ấn nói: từ giờ trở đi, vụ án không liên quan đến cậu nữa. Nói xong đang muốn rũ áo bỏ đi, lúc này Cố Phi Phi dường như vẫn phớt lờ tranh chấp của hai người, đột nhiên dùng giọng điệu lạnh lùng mà uy nghiêm nói: muốn chứng cứ, tôi cho ông. Đừng đi, đừng đi, chúng ta nghe Cố cảnh quan nói hết lời đã. Lưu Đội túm lấy áo Cao Tiến, Cao Tiến đành phải không tình nguyện quay người về. Lưu Đội, vụ án của Kojima Nakamura. Trong chất gây nghiện các anh thu được có một loại chất gây nghiện mới nổi tên là dục diêm không? Mắt Cố Phi Phi vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính hỏi. Đúng vậy, đã thu được rất nhiều chất gây nghiện loại này, Lưu Đội đáp. Cao Đội, dùng thân phận pháp y, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho anh biết nghi phạm trong video khi ấy đang dùng dục diêm. Cố Phi Phi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cao Tiến, dùng giọng điệu không cho phép cãi lại nói: dục diêm là loại thuốc gây ảo giác mới, thành phần chủ yếu là MDPV, thuốc kích thích trung khu thần kinh có được tính mãnh liệt. Hít nó ngoại trừ làm người ta hưng phấn, còn dẫn đến nhịp tim gia tốc, cáu kỉnh, ảo giác và cố chấp cùng vọng tưởng cực đoan, cũng sản sinh ra khuynh hướng bạo lực và xâm lược tình dục, đồng thời sẽ ngứa răng muốn cắn người, biểu hiện như cương thi. Những năm gần đây, Hồng Kông và Đài Loan đã xuất hiện nhiều vụ hít loại thuốc phiện này dẫn đến cắn bị thương người. Nổi tiếng nhất trên thế giới về loại vụ án thế này, tôi nghĩ ông có thể cũng đã từng nghe, chính là quỷ gặm mặt ở Miami của Mỹ mà khoảng thời gian trước truyền thông đã từng đưa tin. Anh xem, đây chẳng phải tương ứng sao? Romanok là bạn trai của Kojima Nakamura. Mặc dù cô gái đã vào chồng, nhưng hắn nói không chừng vẫn tàng trữ một phần loại thuốc phiện tên dục diêm này. Kết quả khi tách rời Tống Nam đã dùng nó, ăn thịt người chỉ là do thuốc gây ra. Cùng vụ án lúc trước quả thật là hai loại khác nhau. Vụ trước nhiều hưởng thụ hơn, vừa nấu vừa nướng. Lưu Đội làm việc già dặn, muốn cho hai bên đều có bậc thang xuống bước. Nói Cao Tiến xong lại thay ông ta giảng hòa: nhưng mà Tiểu Cố và Tiểu Hàn, hai đứa cũng phải hiểu cho Cao Đội chúng tôi. Từ khi xảy ra vụ án, ông ấy căn bản đều làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ ngủ 2-3 tiếng. Ngủ không đủ giấc, hòa khí tự nhiên cũng lớn, có áp lực từ phía cấp trên nữa. Dù có là ai cũng không tránh được, mấy đứa khoan dung hơn nhé. Dưới sự khuyên giải hai bên của Lưu Đội, song phương cuối cùng cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Một hồi nội dung phân tranh cũng coi như bình ổn lại. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ được chính là John Malok thế mà cuối cùng cũng đã bị bầm thây. Chương 9: lấy máu trả máu. Trong kinh thánh nói: phàm làm ai đổ máu, máu của hắn tất cũng bị người làm đổ. Ngụ ý của những lời này đại khái giống với tư tưởng nhân quả báo ứng trong Phật giáo. Chẳng qua gã cuồng phân xác Romanov mất hết nhân tính này chắc chắn không ngờ tới báo ứng của hắn lại tới nhanh như vậy, mà thủ đoạn bị trừng phạt còn thảm thiết hơn cả hắn làm người ta. Sáng ngày kế, tranh chấp lắng lại. Một chủ trại nuôi cá ở ngoại ô khi tung lưới bắt thì vớt được một túi nhựa lớn, bên trong là thi thể của Romanov. Kiểm nghiệm xác do pháp y Lý và Cố Phi Phi cùng hoàn thành. Thi thể bị một cái cưa điện cắt rời đầu và tứ chi, dương vật cũng bị cắt, nhưng không tìm thấy trong túi. Trừ thứ đó ra, tất cả các bộ phận và da thịt không bị thiếu. Bên mép vết cắt dương vật trên cơ thể phát hiện có chút máu màu đen, cũng là vết máu bầm, là dấu hiệu huyết dịch tuần hoàn, Hơn nữa trên cổ tay và cổ chân người chết có vết chói rõ ràng. Trên xương cổ tay phát hiện gãy xương tính ứng lực và dấu hiệu nứt xương nghiêm trọng. Tổng hợp phán đoán, nạn nhân khi còn sống đã bị cắt dương vật. Trong cơ thể nạn nhân cũng phát hiện chia do lam còn sót lại, nhưng chỉ là lượng nhỏ, không đủ gây chết người. Nội tạng tim phổi thấy có hiện tượng co rút rõ ràng, dấu vết tụ máu trên cơ thể đặc biệt nhạt. Nguyên nhân chết nghi ngờ là bị sốc do mất máu. Thủ pháp phân thây cơ bản giống nhau, túi đựng xăng và phương thức vứt xác hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, so sánh vết cắt cho thấy dụng cụ phân thây cùng là cưa điện dùng trong hai vụ ăn thịt người liên tục xảy ra lúc trước. Pháp y Lý và Cố Phi Phi nhất trí chỉ ra hung thủ giết chết và tách rời John Marlock cũng chính là hung thủ ăn thịt người liên hoàn. Mặt khác, ngài thủ Mỹ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc hung thủ tìm được John Marlock sớm hơn cảnh sát một bước. Vì vậy, cô lại phân tích kỹ thuật toàn diện cả trang chủ Facebook, rốt cuộc vạch ra nguyên do. Hóa ra, song song với trang giám thị của cô còn tồn tại một kẻ giám thị kia. Địa chỉ IP xác thực của kẻ giám thị này đã được che giấu hoàn mỹ. Trong phòng hội nghị đội hình cảnh, Hàn Ấn một mình đứng trước bảng trắng, ngón tay nâng gọng kính, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh bốn nạn nhân trên bảng trắng, suy nghĩ xuất thần. Đây là thói quen của Hàn Ấn. Khi vụ án lâm vào phức tạp, rối ren cực độ, quỷ dị khác thường, đồng thời chân tướng dường như lại ẩn giấu trong những đầu mối này, anh sẽ chìm vào im lặng, tạo vách ngăn giữa mình và người khác, sắp xếp lại lần nữa tất cả chi tiết vụ án trong đại não. Mà những lúc thế này, anh dường như sẽ luôn thu được một vài linh cảm để miêu tả sinh động chân tướng. Hung thủ chọn John Marlock nghĩa rằng tâm lý phạm tội này sinh biến chuyển, không chỉ là vấn đề giới tính, quan trọng hơn là thủ pháp phạm tội. Cắt sống dương vật, bỏ mặc cho nạn nhân cháy đến giọt máu cuối cùng mà chết. Tâm lý ngược đãi này hung thủ trong hai vụ án trước chưa từng biểu hiện, nhưng tại sao lại phát sinh chuyển biến như vậy? Dương vật đâu, đã bị ăn sống sao? Nếu thế thì sẽ có liên quan đến tình dục. Chẳng lẽ hắn là một người song tính? Vì thấy sự tích của John Marlock trên tin tức mà nảy sinh sủng bái, rồi dùng ăn dương vật để giao hòa hai người. Hàn Ấn quyết định thay đổi suy nghĩ. Anh kéo bức ảnh của Tống Nam đến phía trên bức ảnh của John Marlock, tiếp theo lại vẽ phía dưới ảnh của John Marlock một dấu chấm hỏi thật to. Tống Nam bị John Marlock giết, John Marlock lại bị hung thủ ăn thịt người giết chết. Tống Nam là người đầu tiên trên đường thẳng mắt xích này. Chẳng lẽ cái chết của John Marlock có liên quan đến Tống Nam? Vậy hung thủ ăn thịt người có liên hệ thế nào với Tống Nam chứ? Hắn đang báo thù cho Tống Nam sao? Hay vì Tống Nam cũng từng bị hắn xem là con mồi, nhưng bị người ta đoạt trước, cho nên hắn muốn điên cuồng trả thù. Hung thủ ăn thịt người trong hai vụ án trước chọn mục tiêu đều là gái mại dâm. Điểm này trước đây được Hàn Ấn xem là tính chất đặc biệt chung của hai nạn nhân. Vậy ngoại trừ việc lừa họ khá dễ dàng, còn có nguyên nhân khác không? Nếu Tống Nam cũng từng được xem là con mồi, vậy cô ấy có điểm giống nhau gì với gái mại dâm? Là việc từng trải nào đó hay bộ phận cơ thể? Hàn Ấn cẩn thận so sánh ảnh của Tống Nam và các cô gái mại dâm kia. Mặt mũi không giống, vóc dáng không giống, tướng mạo càng không giống. Một diễm lệ, một thanh thuần. Hàn Ấn đang tiến vào trạng thái quên mình. Chuông điện thoại đột ngột kéo anh về hiện thực. Anh nhìn màn hình điện thoại là Cao Tiến gọi. Do dự một chút mới nhấn nút nhận nghe. Lúc trước anh đã từng dặn dò cố gắng đừng quấy rầy anh. Lúc này gọi điện đến, chắc hẳn vụ án có phát hiện quan trọng. Sự thực lần nào cũng chứng minh phán đoán và suy đoán của Hàn Ấn căn bản đều chuẩn xác. Điều này làm cho Cao Tiến luôn mang hiềm khích với anh xấu hổ vạn phần. Ông ta cũng càng thêm ảo não, đã không chú trọng kiến nghị theo dõi thủy lộ của Hàn Ấn. Song thế giới này không có bán thuốc hối hận, quá khứ là quá khứ, muốn bù đắp chỉ có thể làm tốt những việc hiện giờ. Cho nên ông ta quyết định càng phải chủ động tuân theo kiến nghị của Hàn Ấn, xâm nhập trao đổi với những nạn nhân tiềm tàng cũng chính là quần thể gái mại dâm vùng này. Không ngờ tới đó lại mang đến cho Hàn Ấn đang đứng giữa cơn lốc suy nghĩ một tia lửa. Lúc này Cao Tiến đang ngồi trong phòng làm việc cùng một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi ăn mặc diễm lệ nói chuyện. Mặc dù cô gái này kiếm sống bằng nghề mại dâm, nhưng người ta là tới cung cấp đầu mối. Cao Tiến muốn mời cô ta đến phòng làm việc chứ không phải phòng xét hỏi hoặc phòng thẩm vấn, có thể sẽ thêm tôn trọng và thành khẩn chút. cũng tiện cho cô gái buông lỏng cảnh giác, báo cáo chi tiết đầu mối. Thấy Hàn Ấn đi vào phòng làm việc, Cao Thiến vội vàng nhường chỗ ngồi, chỉ cô gái ngồi trên sofa cho khách nói: Hai ngày nay tôi thông qua một vài cửa ngõ tìm vài cô gái nói chuyện, trong đó có một người báo cáo cô gái này trước đó đã xảy ra một chuyện tương tự. Tôi cảm thấy rất khả nghi, muốn để cậu nghe chút xem có hữu dụng không. Cụ thể hãy để cô ấy kể cho cậu nghe. Hàn Ấn đương nhiên biết ý nghĩa của cô gái như theo lời Cao Tiến nói, liền mỉm cười với cô gái đối diện nói: Không sao đâu, cô cứ thư giãn đi. Nói rõ ràng một chuyện là đang giúp chúng tôi, vấn đề của cô chúng tôi không truy cứu. Nghe Hàn Ấn nói vậy, cô gái vừa rồi vẻ mặt còn sợ hãi, thở phào một hơi, nhìn như tâm trạng đã thả lỏng không ít. Cô vén tóc mái, chần chừ một chút nói: Tôi để lại một ít thông tin tiếp khách trên mạng. Khoảng nửa tháng trước, khoảng 7 giờ 40 phút tối, tôi nhận được một tin nhắn điện thoại, nói thấy thông tin của tôi trên mạng, hỏi tôi bây giờ có thể phục vụ hắn không, còn nói có thể cho tôi giá cao. Tôi đương nhiên đồng ý. Kế tiếp chúng tôi lại thông qua tin nhắn trả giá, hắn bảo tôi đến cửa hông vườn thực vật dưới đèn đường thứ 5 cạnh đường cái chờ hắn. Đường cái kia khá vắng vẻ, không có camera theo dõi, đèn đường cũng tối. Nếu kẻ gửi tin nhắn là người chúng ta muốn tìm, vậy có lẽ đây chính là phương thức và địa điểm hắn lừa những cô gái kia. Cao Tiến đúng lúc chen vào một câu giải thích, sau đó lại phất tay với cô gái: Cô nói tiếp đi. Tôi khi ấy cũng không suy nghĩ nhiều, còn tưởng hắn muốn cùng tôi vào vườn thực vật làm chuyện này. Cô gái cúi đầu có chút ngượng ngùng, cắn môi nói tiếp: Tôi đợi ở địa điểm hẹn hơn 10 phút cũng không thấy bóng dáng ai, liền gửi tin nhắn cho hắn, hắn không trả lời. Tôi liền dứt khoát bấm điện thoại gọi hắn, nhưng điện thoại báo chủ máy đã tắt điện thoại. Tôi thầm nghĩ nhất định là bị người ta lừa rồi, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước liền cảm thấy phía sau có loại thanh âm của ô tô tăng tốc, cảm giác cách tôi cực kỳ gần. Tôi không dám quay đầu lại, theo bản năng nhảy xuống vỉa hè, kết quả vẫn bị xe quẹt cẳng chân một chút, chóc mất một mảng da to đây. Cô gái nói, thuận tay xắn ống quần bên trái lên, quả nhiên có một vết sẹo to. Hàn Ấn nhìn thoáng qua, ra hiệu cô ấy có thể buông ống quần xuống, sau đó nói: Xe đó có đặc điểm gì? Không biết, tôi khi ấy bị dọa choáng váng, cảm thấy tất cả trước mắt tối đen, căn bản không thấy rõ. Cô gái hít mũi, trừng mắt nói: Xong tôi mơ hồ nghe được hắn ở trong xe hét to một tiếng: Đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo? Lừa hắn à? Cao Tiến hỏi. Đâu có, thật không có. Cô gái hơi nâng cao giọng giải thích. Có thể trước đây không? Hàn Ấn còn chưa hỏi xong, cô gái liền dùng sức lắc đầu nói. Trước kia tôi chưa hề lừa gạt ai cả, không tin anh có thể nghe ngóng từ chỗ chị em tôi. Trước kia cũng không có. Hàn Ấn ngửa đầu cân nhắc chốc lát. Vậy ngày đó cô có khác gì mọi ngày không? Chắc không có gì đâu, cô gái do dự nói. Chỉ trang điểm tươi hơn bình thường. Rồi bình thường đều mặc váy ngắn, đêm đó trời lạnh nên mặc quần, ngoài ra không có gì biến hóa cả. Váy đổi thành quần, việc này có liên quan không? Cao Tiến nhìn về phía Hàn Ấn. Có lẽ thế. Hai cô gái bị hại lần trước khi mất tích quả thật đều mặc váy. Hàn Ấn cũng không chắc về vấn đề này. Trong phòng làm việc im ắng trong chốc lát, Hàn Ấn nói với cô gái. Cô cẩn thận nhớ lại xem có chi tiết nào đặc biệt mà cô đã quên nói. Sao lại trọng giận người trong xe? Thật không có. Cô gái nhìn mũi chân mình chằm chằm như có chút oan ức, xong giọng điệu bỗng nhiên dồn dập. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Có thể là vấn đề chiều cao của tôi. Thông tin đăng trên mạng có nói tôi làm người mẫu, thân cao trên 1m7. Kỳ thật đều là tôi nói bừa, tôi mới hơn 1m6 một chút. Xong bình thường đều mang giày platform, chính là loại giày cao gót siêu cao, mang vào nhìn rất cao. Nhưng đêm đó chân tôi hơi khó chịu, mang một đôi giày cao chỉ bằng phân nửa đôi kia, nhìn khá thấp, có thể là nguyên nhân này không? Đồ lừa đảo, gót giày cao hơn 1m7. Hàn Ấn cau mày lặp đi lặp lại, tự hồ vấn đề chiều cao và gót giày đúng là một vấn đề. Việc này chứng minh thông tin cô gái vừa nhắc đã kích thích thần kinh của anh. Quả nhiên chốc lát sau, Tiếng lẩm bẩm của Hàn Ấn tăng cao, trong ánh mắt mang theo tia sáng mừng rỡ khó ức chế. Trong phòng hội nghị, ánh mắt của đám người Cao Tiến và Cố Phi Phi sốt ruột, vì Hàn Ấn sắp công bố diện mục thực sự của ác ma ăn thịt người. Hàn Ấn dùng bút lông đen vẽ trên bảng trắng một vòng tròn, khoanh ảnh của hai cô gái mại dâm bị hại trước đó lại, nói: "Tôi vẫn tưởng rằng thân phận cung cấp phục vụ tình dục là tính chất đặc biệt chung của họ, nhưng sự thật không phải như vậy. Thật sự hấp dẫn hung thủ là vóc dáng thoạt nhìn bốc lửa khỏe mạnh và chiều cao của họ. Cho nên trong cả quá trình phạm tội, hung thủ ngoại trừ muốn tìm kiếm cảm giác khống chế và chiếm hữu nữ giới ra, đồng thời còn vọng tưởng dùng việc này hấp thu năng lượng của họ, bởi vì tinh thần và thể xác khỏe mạnh cùng chiều cao là những đặc thù hắn không có được. Vì vậy hiện giờ tôi có thể hoàn toàn xác nhận, cũng là một điểm tôi từng đề cập tới trong đặc tả lúc trước, hung thủ nhất định là một người đàn ông tướng mạo rất tệ, vóc người gầy yếu, chiều cao thấp bé. Về điểm này chúng ta gác lại trước, nói trở về cái chết của hắn." Hàn Ấn đưa tay chỉ ảnh John Manok trên bảng trắng. "Gã đương nhiên chết không đáng tiếc, thậm chí vì điểm này mà chúng ta nảy sinh chút đồng cảm với hung thủ. Hắn trở thành người như hôm nay là kinh nghiệm phát triển sai trái đã làm hắn biến chất. Đương nhiên, cho dù như vậy, hành vi của hắn không đáng nhận chút tha thứ nào. Do đó, đồng cảm của tôi kỳ thật đến từ hành vi đòi lại công đạo cho Tống Nam của hắn. Vì vậy, đây là chú ý của hắn hay chỉ là kết quả gián tiếp tạo thành. Về động cơ hung thủ hành hạ John Malok đến chết, tôi từng cân nhắc rất nhiều loại khả năng, nhưng tôi đã xác nhận ở đặc tả tội phạm lần trước đó. Khi bóng dáng người kia bắt đầu lóe lên trong đầu tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Đó cũng là yêu, là một loại phương thức hắn biểu đạt tình yêu tới Tống Nam. John Malok tàn sát tình yêu trong lòng hắn, hắn sẽ ngược sát gã gấp 10 lần thế." Hàn Ấn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, thần sắc trịnh trọng nói: "Tôi muốn kết hợp hai phân tích vừa rồi lại, các vị cũng có thể đã đoán được thân phận của hung thủ ăn thịt người rồi nhỉ?" Hàn Ấn nhấn giọng: "Đúng, người vừa thiếu hụt về bề ngoài lại đồng thời có xuất hiện giao điểm với Tống Nam chính là Issei Sagawa." "Không đúng, cậu đã cho rằng gã thích phụ nữ vóc người nóng bỏng cao gầy, vậy sao lại thích Tống Nam chứ? Tống Nam vóc người rất lùn mà." Hàn Ấn vừa dứt lời, Cao Tiến lập tức không nhịn được đưa ra nghi vấn: "Suy nghĩ xem, thời gian đẹp nhất của đời người là khi nào?" Hàn Ấn hỏi câu này kỳ thật là vấn đề lúc trước anh đã vứt cho mình, đương nhiên anh hiện giờ đã có đáp án. "Là thời thanh xuân, mà đối với một thiếu niên bề ngoài bị mọi người khinh bỉ, khoảng thời gian này như một cơn ác mộng, là năm tháng uổng hoài khô khốc, chết lặng, ngấm ngầm chịu đựng. Cho đến khi gã quyết định thỏa mãn tất cả những dục vọng của mình, gã muốn tìm về thanh xuân, tìm được sự đơn thuần và sức sống mình chưa bao giờ có được. Tống Nam thì vừa vặn cho gã một khuôn mặt như vậy." Chương 10: Ác ma ăn thịt người. Kẻ tình nghi quan trọng Issei Sagawa. Cảnh sát theo lệ tiến hành triệu tập gã, song vẫn chỉ mang tính chất dậm hỏi. Issei Sagawa đưa ra lý do thoái thác cũ với cảnh sát: đêm John Malok bị giết, gã một mình ở trong nhà trọ. Đây tuy chỉ là một cách nói không chính xác, nhưng trong tay cảnh sát dù sao cũng thiếu hụt chứng cứ. Hơn nữa do thân phận quốc tịch mẫn cảm, đành phải tạm thời để hắn thoát. Kế tiếp là triển khai tổng theo dõi phạm vi hoạt động xoay quanh Issei Sagawa, ngoại trừ tổ theo dõi lưu động sát người. Cảnh sát còn thuê một căn phòng trong khu nhà trọ hắn ở và một phòng trệt có cửa sổ tương ứng tiến hành giám thị. Còn nữa, cảnh sát cho rằng không thể chỉ thụ động chờ đợi, còn phải chủ động phát ảnh của Issei Sagawa ở mấy chỗ liên quan đến vụ án để quần chúng xác định. Tỉ như Hồ Nam Sơn, đường xá lân cận cửa hông vườn thực vật, gã có khả năng đã bắt cóc John Manok ở khu vực phụ cận khách sạn Áo Bắc, phụ cận đường nuôi cá ngoại ô. Còn có cảnh sát cho rằng Issei Sagawa có thể thuê thêm một căn nhà dùng làm nơi tách rời thi thể và ăn thịt người, mà căn nhà rất có khả năng ngay trong đô thị kỹ thuật sinh thái mà Hàn Ấn từng khoanh vùng giới hạn. Buổi tối cuối tuần mùa thu, trời tối rất nhanh, mới hơn 5 giờ, hoàng hôn đã dần buông xuống. Issei Sagawa từ nhà trọ đi ra, không lái xe của mình mà ngồi xe taxi đi tới quán bar Yokohama, ông bạn cũ gã kinh doanh, nhân viên theo dõi bám sát phía sau. Người Nhật Bản, nhất là đàn ông Nhật Bản, thích cuộc sống về đêm được cho là nổi tiếng thế giới. Chỉ cần đứng trên con phố giải trí ăn uống ở Nhật Bản sẽ cảm thấy được ngay việc làm ăn của các nhà hàng vô cùng sôi động, không ngừng có những đám người chen chúc ra ra vào vào. Ngoài mặt tiền quán còn xếp hàng dài, tiếng ca hát, tiếng vung quyền, tiếng say rượu ồn ào không dứt bên tai. Thậm chí lúc này chỉ mới vừa vào đêm đã có kẻ say rượu bất tỉnh nhân sự nằm bên cạnh. Khác hẳn không khí khiêm nhường hữu lễ, phong độ ban ngày, ban đêm một vài người Nhật Bản lưu luyến trên đường này tựa như mang lên một bộ mặt lạ thấp hèn. Đương nhiên hẳn đó mới là diện mạo thật của họ, phóng đãng không kiềm chế được thể hiện một mặt hạ lưu và thối nát này đến tinh tế sâu sắc. Trong quán rượu Yokohama cũng không còn chỗ ngồi. Từ cách ăn mặc, cử chỉ của khách đến xem cơ bản đều là người Nhật Bản. Nói vậy, Issei Sagawa đã đặt vị trí trước, mới vừa vào cửa liền được phục vụ dẫn tới ghế dài bên góc tường. Do khắp xung quanh đều là người Nhật Bản, hơn nữa không có chỗ ngồi, cảnh viên theo dõi có vẻ đặc biệt chói mắt, lo lắng bị Issei Sagawa phát hiện, quan sát hoàn cảnh khắp nơi một phen liền rút khỏi quán bar, trở lại xe bên cạnh tiếp tục giám thị. Song tổ trưởng tổ theo dõi chỉ thị vài cảnh viên phải luân phiên cách nửa giờ vào quán bar quan sát một lượt để ngừa mất dấu, lại không ngờ tới chính trong nửa giờ đó mục tiêu thật sự đã biến mất. Khi hai cảnh viên đợt thứ nhất tiến vào quán bar tuần sát, ghế dài Issei Sagawa từng ngồi đã trống không. Hai người vội chia nhau tìm nhưng mãi không thấy bóng dáng mục tiêu, đành phải bắt lấy phục vụ viên hỏi: "Khách kia đâu?" Cảnh viên chỉ vào ghế dài bên góc tường hỏi: "Ngài nói tới Issei tiên sinh sao? Ông ấy và ông chủ chúng tôi là bạn, vốn hẹn đêm nay cùng trải qua cuối tuần, nhưng ông chủ vừa gọi điện thoại tới nói trong người không khỏe, đêm nay không đến quán được, dặn chúng tôi nói xin lỗi Issei tiên sinh, hẹn lại lần sau." Sau đó Issei tiên sinh một mình uống liền hai chai bia xong, hơn 10 phút trước đã đi ra từ cửa sau rồi, phục vụ viên nói. "Cửa sau ở đâu?" cảnh viên hỏi. "Anh theo đường đó đi tới cuối là cửa sau." Phục vụ viên chỉ vào một hành lang nhỏ bên cạnh quầy rượu. "Sau lưng quán bar chúng tôi còn có mấy quán bar nữa, khách khứa đi lại thường ra vào từ đó." Khoảng nửa giờ trước khi Issei Sagawa thoát khỏi hoạt động giám thị, cũng tức là 5 giờ 15 phút, khi đó ngài tổng Mỹ đang đi trên đường cái ở một xã khu hướng đến cửa chính khu dân cư đô thị kỹ thuật sinh thái. Buổi chiều, ngài tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng đã đến thăm vật tư của khu dân cư đô thị kỹ thuật sinh thái. Cùng với các trạm bảo vệ xuất nhập khẩu, nhân viên vật tư và bảo vệ đều cho biết chưa bao giờ gặp qua người đàn ông như trong bức ảnh trên tay hai người ở tiểu khu. Ra khỏi cổng tiểu khu, hai người đều có chút không cam lòng, liền thương lượng quay trở về, tự đi dạo loanh quanh trong tiểu khu, hỏi các hộ gia đình đi lại bên ngoài một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trời càng ngày càng tối, trong tiểu khu đã thắp sáng vạn ngọn đèn. Ngài tiểu Mỹ nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 5 giờ 15 phút, hẳn phải trở về đội rồi. Cô đứng cạnh đường cái của xã khu, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Đỗ Anh Hùng, nhưng vừa nhấn xuống nút mở khóa điện thoại, một chiếc xe hơi lướt qua bên cạnh cô, lái không xa đột nhiên ngừng lại. Ngài tiểu Mỹ đang buồn bực, chiếc xe kia lại chạy ngược về bên cạnh cô, hạ cửa sổ xuống. "Sao cô lại ở đây?" "Tôi đang chấp hành công vụ, ngài thì sao? Ngài ở đây à?" "Đúng thế. À phải, nhắc tới công vụ, tôi có thông tin muốn báo cáo với cô, còn có bức ảnh muốn cho cô xem, hay là cô lên xe đi, đến nhà tôi nói chuyện." Được rồi." Ngài tiểu Mỹ nhìn về phía xa một cái, do dự chốc lát liền mở cửa lên xe. Ở giao lộ cùng một con đường xã khu, Đỗ Anh Hùng mới từ một con đường khác quẹo sang. Trong lúc nhìn quanh, từ xa trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang khởi động, tràn ra một đuôi khói màu trắng, tăng tốc chạy về phía xa. Điện thoại di động của ngài tiểu Mỹ đã tắt máy, bảo vệ cửa cũng nói không hề thấy bóng dáng cô. Trong lòng Đỗ Anh Hùng bắt đầu nảy sinh một loại sốt ruột và bất an nói không nên lời. Cậu ta thử tìm chung quanh trong tiểu khu nhưng vẫn không gặp được ngài tiểu Mỹ, đành phải vừa lầu bầu oán hận con bé kia quá mức cậy mạnh, vừa trở về xe trước cửa nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Hơn 6 giờ, ngài tướng Mỹ vẫn không thấy bóng dáng. Đỗ Anh Hùng bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Luồng dự cảm không tốt mơ hồ khi nãy từ từ lan tràn cả trái tim. Mục tiêu theo dõi biến mất, ngài tướng Mỹ mất tích. Cách nhau chưa tới 20 phút, trung tâm chỉ huy hành động liên tục thu được hai tin tức xấu. Ngài tướng Mỹ mất tích ngay trong giờ phút quan trọng này, chắc chắn có liên quan đến hung thủ ăn thịt người. Có thể là cô ấy trong quá trình điều tra nghe ngóng đã đối đầu trực tiếp với hung thủ không? Mà Issei Sagawa giờ phút này lại đột nhiên thoát khỏi theo dõi của cảnh sát. Vậy giữa hai việc này có mối liên quan gì không? Cao Tiến nhanh chóng triệu tập cảnh lực, một đội ngũ lại tới khu giải trí ăn uống Nhật Bản tìm kẻ tình nghi Issei Sagawa. Một đội khác nhanh chóng chạy tới khu dân cư đô thị sinh thái trợ giúp Đỗ Anh Hùng tìm kiếm bóng dáng ngài tiểu Mỹ. 6 giờ 40 phút, tổ tìm kiếm truyền về tin tức vẫn chưa phát hiện ngài tiểu Mỹ. Xem xét các camera theo dõi lối vào, không phát hiện chiếc xe khả nghi. Song lúc trước đã từng giới thiệu, tiểu khu vẫn có phần lớn tòa nhà chưa xây xong, khách ra vào khá nhiều. Nếu hung thủ cố tình tránh né máy theo dõi là chuyện vô cùng dễ dàng. Gần 7 giờ, một tổ khác đang ở trong một quán rượu thuộc phố Nhật Bản, tìm thấy Issei Sagawa mặt mũi đỏ bừng. Theo Issei Sagawa bị ép uống mấy chén trà giải rượu, miễn cưỡng tỉnh táo lại nói, từ khi ra khỏi cửa sau quán bar Yokohama, đây là quán bar thứ 3 hắn đến trong chuỗi quán tối nay. Ngài tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng trở lại khu dân cư đô thị sinh thái là vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều. Nói cách khác, từ lúc này mãi cho đến 6 giờ tối, ngài tiểu Mỹ có thể bị bắt bất kỳ thời gian nào. Mà Issei Sagawa khoảng 5 giờ từ cửa sau quán bar Yokohama trốn đi, 2 tiếng rưỡi sau mới xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát. Trên lý luận mà nói là kẻ tình nghi quan trọng trong vụ án ăn thịt người liên hoàn, hắn có thời gian bắt cóc ngài tiểu Mỹ, sau đó quay trở về quán bar giả vờ say. Xét những điểm này, cũng do trong tay không còn đầu mối khác, Cao Tiến liền ra lệnh cảnh viên lập tức mang Issei Sagawa về đội hình cảnh trước. 7 giờ 20 phút, Cố Phi Phi và Hàn Ấn cùng với Cao Tiến hiếm khi thấy đồng thời xuất hiện trong phòng thẩm vấn. Ông thích Tống Nam đúng không? Cố Phi Phi hỏi. Đương nhiên, tôi có thể vì tiểu thư Tống Nam mà trả giá tất cả, cho dù là sinh mạng. Issei Sagawa còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hai mắt lim dim, vỗ ngực nói. Vậy ông biết cô ấy bị một người Nhật Bản sát hại chứ? Cố Phi Phi hỏi tiếp. Đương nhiên, tin tức ở khắp nơi, sao tôi lại không biết? Tôi sẽ báo thù cho tiểu thư Tống Nam. Issei Sagawa vung một cánh tay làm ra tư thế chám đầu. Đừng giả bộ nữa, ông đã làm vậy rồi, đúng không? Tựa bên cửa phòng thẩm vấn, Hàn Ấn xài hai bước đến trước người Issei Sagawa, hai tay túm mạnh lấy áo khoác gã, hung hăng nhìn chằm chằm mắt gã. Từng chữ rõ ràng nói, ông yêu Tống Nam, cho nên ông hành hạ Zomanok, ông ăn sống dương vật hắn. Ông nghĩ như vậy chẳng khác nào đã sở hữu Tống Nam thành xuân tịnh lệ. Hiện giờ ông lại muốn sở hữu ngài tiểu Mỹ càng tràn trề hơi thở thanh xuân, sức sống bừng bừng hơn, đúng không? Issei Sagawa hiển nhiên không để mình bị xoay vòng vòng, gã nương hơi rượu đầy Hàn Ấn ra, miệng lớn quát. Cái gì? Bại hoại kia đã chết, còn ngài tiểu Mỹ là ai nữa? Cô ta có liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ thích tiểu thư Tống Nam. Tôi có thể vì cô ấy giết người, nhưng tên bại hoại kia không phải tôi giết. Trong trường học có rất nhiều người thích tiểu thư Tống Nam, tại sao các người chỉ nhìn chòng chọc vào tôi không tha? Các người căn bản có thành kiến với người Nhật Bản chúng tôi. Tôi muốn kháng nghị với đại sứ quán hành động của các người. Đúng thế, còn ai vừa thích Tống Nam vừa phù hợp với đặc tả nữa chứ? Bởi vì vướng bận an nguy của ngài tiểu Mỹ, Hàn Ấn trước giờ luôn trầm ổn, vừa rồi quả thực có chút xúc động. Bị một câu nói trong lúc tức giận của Issei thức tỉnh, anh buông tay ra, bắt buộc bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, điều chỉnh tâm tình, khởi động đại não. Bạn học yêu thích Tống Nam không phù hợp đặc tả, hung thủ không phải học sinh. Nếu như nói hận nhất Zomanok, chắc chắn là chân bệnh thiên tử của Tống Nam, Hoàng Đạt. Nhưng điều kiện bề ngoài và tuổi tác của hắn không phù hợp đặc tả. Chẳng lẽ Hoàng Đạt có thiếu hụt cơ thể mà bề ngoài không cách nào nhìn ra được? Hắn có thời gian bắt cóc ngài tiểu Mỹ không? Trong đầu Hàn Ấn, khuôn mặt Hoàng Đạt được xem đi xem lại, Anh ép buộc mình nhớ lại từng chi tiết khi nói chuyện cùng Hoàng Đạt, cho đến cảnh tượng cáo biệt cùng Hoàng Đạt cũng không. Không, chờ chút. Hàn Ấn quay ngược suy nghĩ về một vấn đề cuối cùng trước khi cáo biệt Hoàng Đạt. Khi ấy anh hỏi quan hệ Hoàng Đạt và Tống Nam có thân mật lắm không. Trước khi Hoàng Đạt trả lời, lại thấp thỏm liếc nhìn ông chủ, ra vẻ có chút do dự. Sao lại có phản ứng vô thức như vậy chứ? Tại sao vấn đề hắn quen với Tống Nam lại kiêng kỵ phản ứng của ông chủ? Là vì ông chủ Azoy Mija cũng thích Tống Nam đúng không? Suy tư hồi lâu, cuối cùng Hàn Ấn bất giác từ trong miệng đọc ra ba chữ Azoy Mija. Azoy Mija cũng thích Tống Nam. Cú Phi Phi nhạy cảm bắt được tâm trạng của Hàn Ấn. Có khả năng này, Hàn Ấn chần chừ nói. Nhưng bề ngoài của hắn không thành vấn đề, cũng không phù hợp đặc tả. Không không không, dáng vẻ hiện giờ của Azoy không phải dáng vẻ ban đầu của cậu ta. Các người chẳng lẽ không biết sao? Ngồi trên ghế Issei Sagawa nhìn như sắp ngủ, đột nhiên chớp chớp mắt, miệng lóng nga lóng ngóng nói. Cái gì? Ba đôi mắt có vẻ hơi uể oải trong phòng thẩm vấn lập tức kinh ngạc trừng lên. Cao Tiến dùng sức đẩy đầu Issei Sagawa vài cái. Tỉnh táo, tỉnh táo, nói đàng hoàng xem. Cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Issei Sagawa dụi mắt, dùng sức lắc đầu, thở dài một từ, từ trong túi quần lấy ra một cái ví da, mở ra, lấy một tấm ảnh giơ lên trước mặt mọi người. Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi thời trung học. Đây mới là dáng vẻ thật sự của cậu ta. Phòng ngủ rộng rãi xa hoa, ngọn đèn như hòa mê ly, trong máy CD chuyển ra âm thanh du dương. Ngày từ Mỹ sắc mặt An Tường nằm trên giường sofa lớn màu vàng nhạt, toàn thân trên dưới chỉ còn lại áo ngực màu trắng nhỏ hẹp và quần lót dính sát da, miêu tả sinh động hai bầu vú cao ngất, da thịt tuyết trắng, cơ thể mê người cùng với hơi thở thiếu nữ vạn phần mê hoặc, làm cho cả phòng ngủ tràn ngập đáng ngờ và mơ màng. Gã đàn ông quỳ gối bên giường, si ngốc ngắm nhìn cơ thể thanh xuân không tì vết, vẻ mặt dâm đáng hèn mọn đầy thỏa mãn. Hắn đã bảo trì động tác này gần 2 giờ, hắn chẳng thấy mệt chút nào, hắn cực kỳ kiên nhẫn, hắn muốn hưởng thụ hết mức giờ khắc hằng ao ước này bất kể ngày đêm, hắn muốn nó dừng lại lâu hơn tí nữa. Gã đàn ông rốt cuộc cũng cảm thấy mệt, ngáp một cái đứng dậy, hoạt động hai chân. Hai cánh tay nổi gân xanh duỗi tới sau lưng Ngải Tiểu Mỹ, run rẩy luống cuống mở nịt ngực. Biết không, chỉ vừa mới gặp tôi đã yêu cô đến mức không thể tự kiềm chế. Đến đây để tôi sở hữu tất cả của cô, chúng ta ôm nhau ngủ nhé. Rồi ngày mai tôi sẽ cho cô vĩnh viễn tiến vào cơ thể tôi, từ nay về sau hòa vào nhau, vĩnh viễn chẳng phân ly. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ đột nhiên bị phá thủng. Một luồng gió lớn nhanh chóng thúc vào, gã đàn ông còn chưa kịp phản ứng, cơ thể lơ lửng giữa không trung lại bịch một tiếng bị quẳng ngửa xuống thật mạnh. Ngay sau đó quyền cước như mưa từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Tiểu Mỹ, mau lấy thảm tới, xe cấp cứu đã tới chưa? Đừng sợ Tiểu Mỹ, đừng sợ, anh tới rồi, anh không bảo vệ em tốt, em ngàn vạn lần đừng có bị gì. Đỗ Anh Hùng gắt gao ôm Ngải Tiểu Mỹ vào lòng, nước mắt tràn mi. Bệnh viện Đại học Y trực thuộc thành phố Vân Hải, phòng chăm sóc đặc biệt. Vì được cứu chữa kịp thời, Ngải Tiểu Mỹ sáng sớm ngày kế đã khôi phục ý thức. Sau khi bác sĩ cẩn thận xem xét một phen, cho biết chức năng cơ thể căn bản bình thường, não bộ cũng không có triệu chứng tổn thương rõ ràng. Vì vậy mọi người trắng đêm chờ đợi, lo lắng vạn phần. Rốt cuộc được cho phép vào thăm. Ngải Tiểu Mỹ nằm trên giường bệnh, trạng thái mệt mỏi, đôi môi anh đào mím chặt, sắc mặt cũng trắng thuần như tuyết, tựa sắc thái phòng bệnh quanh mình, nhưng đã thêm vài phần khí chất thẹn thùng yếu đuối. Hơn nữa vốn là dáng vẻ thanh thuần động lòng người, mặc dù không còn hoạt bát và tươi tắn như xưa, cũng làm người ta không nhịn được sinh ra cảm giác thương hương tiếc ngọc. Song Ngải Tiểu Mỹ há miệng, mỹ cảm yếu mềm kia liền biến mất, vẫn là chủ nhân của cái miệng tùy tiện vô tâm vô phế ấy. Sau khi đến nhà Azoy Mija, hắn đưa cho em một lon coca. Khi ấy miệng khô lưỡi khô, nhận xong liền uống vài hớp. Mãi đến hơn nửa lon coca xuống bụng rồi mới phát hiện mùi có chút quái đẳng, đắng hơn bình thường rất nhiều. Trong lòng thầm khó hiểu, cơ thể bắt đầu không điều khiển được, mới chợt ý thức được em có lẽ đã rơi vào bẫy của ác quỷ. Ánh mắt ngài tiểu mỹ kiên định nhìn xa xa, sắc mặt đang trang nghiêm nói. Trong phút chốc, trong đầu em tràn ra rất nhiều hình tượng chói lọi của các anh hùng kháng Nhật như Lý Vân Long, Cát Nhị Đản, Hùng Khoát Hải. Em không ngừng cảnh báo mình không được ngất, nhất định không được ngất, phải như các tiền bối anh hùng, thà chết cũng quyết không quỳ gối trước kẻ khác, hi hi. Con bé hư, không lắm lời thì chết à? Tất cả mọi người đều lo lắng cho em lắm. Em ngất rồi, quỷ môn quan cũng dạo một vòng, như người không có việc gì vậy. Cố Phi Phi ngoài miệng trách cứ, nhưng trên mặt đều là biểu cảm yêu thương. Đúng vậy, làm mất mặt anh cú đầu. Mắt thấy ngài tiểu mỹ không sao nữa, thần kinh căng thẳng của Đỗ Anh Hùng rốt cuộc trầm tĩnh lại, cũng mở miệng chọc vài câu. Hì hì, quá khen, đúng rồi. Azoi Miza chính là hung thủ ăn thịt người sao? Sao lại là hắn chứ? Ngài tiểu mỹ mặt đầy thắc mắc hỏi. Đúng, là hắn. Hàn Ấn ôn hòa cười nói với ngài tiểu mỹ. Azoi Miza sinh thiếu tháng, bẩm sinh bị tàn tật chân thoạt, vóc dáng cũng đặc biệt nhỏ gầy, chưa tới 1m6. Hơn nữa trời sinh tướng mạo xấu xí, tóc thưa thớt, vì vậy tạo thành tâm lý cực độ tự ti của hắn. Quá trình phát triển chắc chắn phải làm bạn cùng cô độc và tịch mịch. Cảm giác về bạn khác giới trong lòng hắn rất mâu thuẫn, vừa khát vọng lại vừa sợ. Hắn khát vọng thành lập quan hệ cùng bạn khác giới, nhưng tự biết rất khó được bạn khác giới yêu ái. Hắn càng e ngại sâu sắc, cho dù nhất thời được bạn khác giới bầu bạn, cuối cùng cũng không thoát khỏi được vận mệnh bị vứt bỏ. Chỉ có cái chết mới có thể trao cho hắn một người bạn khác giới mà hắn không chế. Chỉ có ăn sống người đó mới có thể sở hữu suốt đời. Trước khi đến Trung Quốc, hắn làm lập trình viên ở một công ty IT ở Nhật Bản. Khi đó hắn đã không cách nào khống chế được dục vọng ăn thịt người của mình. Từng nửa đêm lẻn vào khuê phòng của đồng nghiệp nữ nhưng bị phát hiện. Vì gia tộc có bối cảnh nhất định, hắn tránh được truy cứu của pháp luật. Nhưng dục vọng ăn thịt người bị người nhà phát hiện, liền muốn đưa hắn đi nước ngoài, thay đổi hoàn cảnh để dứt bỏ tâm tật. Vì vậy, dưới lời mời của người bạn duy nhất là Issei Sagawa, hắn tới Vân Hải mở quán bar Yokohama. Có lẽ là cảm giác ưu việt của người Nhật Bản, có lẽ là liên quan đến ranh giới giữa những người xa lạ khiến cảm giác áp lực và căng thẳng của hắn được giảm bớt. Khi Tống Nam Thanh Xuân tịnh nệ xuất hiện trước mặt hắn, hắn không lựa chọn cực đoan mà cố lấy dũng khí thử thông qua thay đổi hình tượng bản thân để nhận được phần tình yêu này. Hắn trồng tóc, cắt mí mắt, bơm thêm vật chất làm nơ nang khuôn mặt, làm đẹp mái tóc chọc và khuôn mặt mỏ nhọn tai khỉ của hắn. Hơn nữa còn đặt làm giày da đế cao để bù cho thiếu hụt về chiều cao không đủ và chân thọt của hắn. Nhưng Tống Nam cuối cùng cũng không chấp nhận hắn mà chọn quản đốc Hoàng Đạt có địa vị thấp hèn trong mắt hắn ở quán bar. Việc này đối với hắn có thể nói là một đả kích cuối cùng. Vì vậy lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, hắn bắt đầu tuân theo chỉ dẫn của tâm ma, làm cho mình hoàn toàn biến thành ác ma. Cũng chính từ thời điểm đó, thành phố Vân Hải liên tiếp phát sinh hai vụ án giết người ăn thịt. Ôi chà, hóa ra là vậy. Ngài tiểu mỹ chớp chớp đôi mắt to, có chút mê muội nói. Thầy Hàn, em thích cảm giác thầy dù gì nói ra chân tướng, đặc biệt đẹp trai. Chắc cũng là thầy nghĩ ra biện pháp tìm được chỗ ở của Azomiza đúng không ạ? Tôi đây không dám tham công đâu. Hàn Ấn cười cười nhìn về phía Cố Phi Phi. Đúng, nghe nói là chị Cố lúc ấy thoáng lóe linh cảm, nghĩ ra điểm mấu chốt. Đỗ Anh Hùng cướp lời nói. Cũng là em may mắn đấy. Cố Phi Phi hời hợt nói. Azomiza trước khi gây án đã lập kế hoạch chu đáo cẩn thận. Hắn lừa mọi người thuê một biệt thự trong đô thị kỹ thuật sinh thái. Ngay cả bạn tốt nhất của hắn là Issei Sagawa cũng không biết chuyện. Lúc ấy mọi người chỉ biết kiểu xe và biển số hắn lái. Nhưng tất cả mọi người lo dựa vào phương thức gây án của hắn. Cho dù tung hết toàn bộ nhân thủ ra ngoài, cuối cùng tìm kiếm được xe, có lẽ sẽ làm hỏng thời cơ cứu người. Vì vậy chị chợt lóe lên suy nghĩ. Khi ấy hắn hẳn còn chưa biết chúng ta đã tập trung hắn là hung thủ. Hắn tắt điện thoại di động của em, nhưng chưa chắc đã tắt điện thoại của hắn. Liền đề nghị cho khoa kỹ thuật định vị di động của hắn. May mắn thay, như chị đã nghĩ, cuối cùng thông qua định vị GPS thu được vị trí của hai người. Sau đó có người được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn chỗ này xem. Theo lời Cố Phi Phi, Đỗ Anh Hùng ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực, đắc ý biểu lộ công lao của mình với Ngải Tiểu Mỹ. Thấy cơ thể Ngải Tiểu Mỹ cơ bản không sao, Hàn Ấn và Cố Phi Phi lại bận bịu thẩm vấn Azoi Miza, liền để Đỗ Anh Hùng ở lại chăm sóc Ngải Tiểu Mỹ. Hai người họ quay về đội xem xét tình hình. Trước khi đi, lại đặc biệt dặn dò Ngải Tiểu Mỹ phải ngoan ngoãn ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, đừng như Đỗ Anh Hùng nằm viện lần trước, nửa đêm trốn khỏi bệnh viện. Hai người chân trước vừa đi, sắc mặt Ngải Tiểu Mỹ lập tức trầm lặng lại. Cô dùng sức mím môi, ánh mắt tránh né nói với Đỗ Anh Hùng: "Lúc anh cứu em, có phải em không mặc quần áo, anh đều thấy rồi không?" Ngải Tiểu Mỹ rốt cuộc nhắc tới vấn đề này. Đỗ Anh Hùng vốn đang tưởng rằng có thể tạm bỏ qua được, trong lòng nhất thời bắt đầu sợ hãi, lắp bắp phân bua: Việc đó anh nhìn rồi, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm." "Biến, bớt ra vẻ, ai cần anh chịu trách nhiệm?" Ngải Tiểu Mỹ lại rũ mắt xuống, ấp úng nói: "Tên kia hắn có làm gì em?" Không có, nghĩ gì thế chứ? Em khi đó còn hít thở, phế vật kia không làm gì được. Chẳng phải thầy Hàn đã nói sao, hắn chỉ có hứng thú với xác chết." Hiểu được nguyên nhân, Ngải Tiểu Mỹ đột nhiên nghiêm túc. Đỗ Anh Hùng âm thầm thở dài, bình tĩnh lại, liền gào to, tức giận nói: "Anh đã nói em rồi, nếu lúc ấy không vội đưa em đến bệnh viện, anh không chỉnh chết thằng kia không được. Đã là thời đại gì rồi, còn dám hại nhi nữ của Trung Hoa chúng ta." Quyển 4, Phi thường đột ngột. Tỉnh Giang Đông, thành phố Thái Bình. Hiện tại, buổi chiều mùa đông, sương mù mịt mờ, giữa gió lạnh xen lẫn hơi lạnh buốt giá thấu xương. Một chiếc xe cảnh sát màu trắng thân sơn trước cảnh sát thả tốc độ chậm rãi dừng bên cạnh. Cửa xe mở ra, hai cảnh sát mặc cảnh phục vải bông và hai người mặc thường phục lần lượt bước ra. Bốn người thần thái thả lỏng, có nói có cười, cử chỉ không chút đề phòng, nhìn như chỉ đang chấp hành nhiệm vụ điều tra nghe ngóng không thể bình thường hơn. Không bao lâu, bốn người tới trước một tòa nhà đơn hai tầng có sân trong. Cửa sân có một bậc thang xi măng hơn 10 bậc thấp. Cửa sắt đầu cầu thang phun sơn đỏ bên trong không khóa lại, nhại đẩy liền mở. Mọi người lần lượt đi vào trong sân, theo con đường nhỏ trải đá xám trắng, đi hơn 10 mét tới trước cửa phòng. Tòa nhà nhỏ đã lâu năm, thiết kế cũ kỹ, chỉ có một cánh cửa gỗ dính đầy vết bẩn có thể ra vào. Ngoài cửa gỗ là một cửa sắt. Một cảnh sát mà chưa điền đưa tay vỗ nhẹ hàng rào hai cái, bên trong cửa lập tức truyền đến tiếng mở cửa trầm thấp. "Ai đó?" "Cảnh sát." "Để làm gì?" "Tìm ngài tìm hiểu chút tình hình, phiền mở cửa ra." "Đợi lát đã." Bên trong cửa sụt soàn vang một trận, rất nhanh lại không còn tiếng động gì. Ngoài cửa có tiếng nhạc chuông vang lên. Người đàn ông trung niên thường phục tuổi khá trẻ từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, màn hình hiển thị, cười cười nhấn xuống nút nghe. Cùng lúc đó, cửa gỗ lặng lẽ từ từ mở ra. Chương 1, vụ cướp ngân hàng. Tỉnh Giao Đông, thành phố Lục Cảng. Khoảng một tuần trước, buổi sáng mù mịt, mặt trời híp đôi mắt quan sát như vẫn chưa tỉnh ngủ. Ánh nắng càng chiếu càng dày, có một loại bầu không khí từ khi trầm trầm, không khỏi khiến người ta cảm thấy cả thế giới đang hấp hối. Phằng, một tiếng nổ rung trời như tiếng sấp đột ngột xuyên thủng sự yên tĩnh mù mịt, cũng xuyên thấu đầu một người đàn ông trung niên. Phút chốc, giữa đất trời ảm đạm tự hồ có một vết lóe sáng, là màu đỏ chói mắt, đỏ tươi, không, đó chính là đỏ máu. Nó chậm rãi nhảy xuống, vây quanh thân hình vô tội dần dần nguội lạnh. Đám đông mệt mỏi buồn ngủ rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Họ chừng đôi mắt vạn thần hoảng sợ, thấy cơ thể ngã trong vũng máu, thấy tay súng bỏ chạy cùng với tiền giấy trăm đồng bị gió thốc lên như mưa bay đầy trời. Tổng cục điều tra hình sự, Bộ chi viện trọng án, ngày kế án cướp ngân hàng. Khi đó Ngô Quốc Khánh vừa mới bước vào phòng làm việc không lâu, liền nghe được một tràng tiếng đập cửa dồn dập. Còn chưa kịp lên tiếng, người ngoài cửa đã không kịp đợi xông vào. là phía cục phái trợ lý cho ông. Một thằng bé trầm bổn hiểu chuyện lúc này lại tỏ vẻ sốt ruột như lửa cháy đến nơi. Vừa nãy chủ tịch công an tỉnh Giao Đông báo một vụ cướp ngân hàng bằng súng, súng của tên cướp. Không chờ trợ lý nói xong, Ngô Quốc Khánh đoạt lấy hồ sơ trên tay hắn. Mới nhìn vài lượt liền nhấc điện thoại trong tay lên, nhanh chóng bấm số, nói vài câu thì gác máy. Ngay sau đó lại gọi một cú điện thoại. Tiểu Cố, lập tức bỏ hết những vụ án quả tổ con. Không, không phải biểu hiện của các con có vấn đề, là có vụ án quan trọng hơn các con phải làm. Tư liệu ta lập tức cho người chuyển qua đó. Các con mau chóng chạy tới nơi xảy ra vụ án, thầy Hàn Ấn đã lên đường rồi. Để điện thoại xuống, Ngô Khắc Khánh phất tay với trợ lý, dặn dò hắn lập tức chuyển tư liệu vụ án cho Cố Phi Phi. Sau đó thở dài một tiếng, tháo mắt kính lão xuống, xoa nắn mũi thì thảo cảm khái. 5 năm rồi, cây súng kia rốt cuộc đã xuất hiện. Tỉnh Giao Đông, thành phố Lục Cảng, phòng hội nghị đội hình cảnh buổi chiều cùng ngày. Sáng hôm qua khoảng 9 giờ, một phòng giao dịch của ngân hàng Kiến Công thành phố chúng ta xảy ra vụ án cướp có súng. Một khách hàng năm sau khi rút tiền xong ra khỏi ngân hàng không xa, lọt vào tầm bắn cự ly gần, viên đạn xuyên qua huyệt thái dương, nạn nhân tử vong tại chỗ. Túi du lịch màu lam cỡ lớn xách trong tay bị cướp. Kẻ cướp sau khi đắc thủ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân tên Tô Đông, năm nay 39 tuổi, người tỉnh ngoài. 10 năm trước đến làm buôn bán, sau đó cưới một cô vợ vùng này. Trước khi bị hai vợ chồng cùng kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng kim khí. Theo vợ nạn nhân nói, hôm đó rút tiền là để nộp tiền thuê cửa hàng, lấy tổng cộng 10 vạn đồng. Sau đó khi xảy ra vụ án, chúng ta đã xác minh cùng ngân hàng. Do quên hẹn trước với ngân hàng, nạn nhân chỉ rút 5 vạn. Mà kẻ cướp khi cướp lấy túi du lịch chứa tiền lại vì dùng sức quá mạnh ném tung một cọc tiền. Trên thực tế, tên cướp chỉ cướp được 4 vạn đồng. Về kẻ cướp thì đầu mối ít ỏi. Theo vài người chứng kiến báo cáo, hắn cao khoảng 1m7, trên người mặc áo bông thể thao màu đen, bên dưới là một cái quần jean màu lam. Trên chân mang đôi giày thể thao trắng, trên đầu đội nón len có thể che khuất hơn nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Qua khoa kỹ thuật thu nhặt được đầu đạn và vỏ đạn ở hiện trường kiểm tra cho thấy, bắn ra viên đạn là một khẩu súng ngắn kiểu 5-4, đồng thời trên vỏ đạn lấy được một dấu tay. Qua so sánh và đối chiếu là quả một cảnh sát hình sự ở thành phố chúng ta đã hy sinh nhiều năm trước. Súng kẻ cướp sử dụng kỳ thật là một khẩu súng cảnh sát bị cướp. Phụ trách báo cáo tình tiết vụ án cho tổ chi viện là đội trưởng đội hình cảnh của công an thành phố Lục Cảng, cũng là tổ trưởng tổ chuyên án vụ cướp ngân hàng lần này, Tống Kim Thành. Một con người rắn giỏi tiêu chuẩn, thân hình cao lớn, ngũ quan kiên nghị, ánh mắt ngay thẳng phí khách. Tống Kim Thành mở ra một tập hồ sơ màu xanh lam, tiếp tục nói: Một đêm đông 5 năm trước, ở đầu hẻm Hoàng Hoa, đường Hoàng Hà, thành phố chúng ta xảy ra một vụ án cướp ác tính. Nạn nhân là một cảnh sát hình sự phân cục, bị trúng nhiều nhát dao mà chết. Vì tiền điện thoại di động bị cướp, càng nguy hiểm hơn là khẩu súng kiểu 5-4 chứa đầy 8 viên đạn mang theo bên mình cũng bị cướp. Khi ấy vụ án này cũng là tôi chịu trách nhiệm chính. Hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vết gì của hung thủ, chỉ có thể dựa vào nạn nhân làm phương hướng điều tra. Chúng tôi xoay quanh quan hệ xã hội của anh ta tiến hành điều tra trọng điểm. Đối với những vụ án anh ta từng xử lý cũng lần lượt sàng lọc kiểm tra, lần lượt loại bỏ động cơ gây án như trả thù và cố ý cướp súng. Đến cuối cùng thống nhất quan điểm cho rằng mục đích ban đầu của vụ án là cướp của, nhưng vì thân phận hình cảnh của người bị cướp dẫn đến vụ án leo thang. Song xuất phát từ thái độ cẩn thận, cũng xét thấy súng cảnh sát rơi vào trong tay kẻ cướp sẽ gây tai họa ngầm cực kỳ lớn cho sự an toàn xã hội, cũng ảnh hưởng xấu đến danh dự của đội cảnh sát. Trong cục phân biệt phái đoàn chuyên gia cục cảnh sát hình sự đến luận chứng và chỉ đạo phá án, qua tổ chuyên gia cẩn thận đánh giá một loạt, cuối cùng tỏ vẻ tán thành với kết luận của chúng tôi. Sau đó chúng tôi trong phạm vi toàn bộ thành phố nhằm vào những người có tiền án phạm tội được thả, triển khai điều tra kiểu lưỡi chai. đồng thời còn bố trí hành động chuyên nghiệp tập trung tiến hành các vụ án trộm cướp, nhưng cũng chưa phát hiện bóng dáng của hung thủ. Bởi vậy chúng tôi lại phân tích hung thủ có thể đã lẩn trốn, liền thông báo cho các đơn vị anh em trong tỉnh tình tiết vụ án, tìm kiếm hiệp trợ, nhưng cuối cùng vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho đến hôm nay vụ án vẫn còn treo đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment cảm xúc và đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông bên cạnh để thông báo mỗi khi mà up video mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.